mình em mà thôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Bài này thì cho em xin được báo trước một xíu vào lúc tập. Em thề là lúc tập hai anh em tình cảm lắm. Còn trong hơi thở về lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai mắt em hay hay, em nói em say tiếng đàn về lại gần hôn anh đi. Sao đâu? Lại gần hôn một lần trên đời, suy nghĩ lắm chị em ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời thành vị ngọt trên đôi môi. Quý vị hát thật lớn được không ạ? Lại gần hôn anh sẽ để em mặt trời. Lại gần hôn của ban nhạc anh Thanh Trống ạ. Em đã thật lớn cho anh được không ạ? Woo! Và thành viên tiếp theo xin giới thiệu anh Quốc Anh, Kim Tâm Bay. Woo! Yep. Một tay không mọi người ơi. Và đương nhiên không thể thiếu thành viên tiếp theo, người anh của em, anh Tùng Acoustic. Cho tên thật lớn được không ạ? Và đương nhiên phải thiếu một thành viên cuối cùng cho ban nhạc của em, The Chess. Lại gần hôn anh, anh sẽ để em mà chờ. Lại gần hôn anh, hãy em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, còn đôi ta, em cũng muốn đi xa. Một lời chào kết thì cho phép rơi quất ngày hôm nay của mình, Chi Thiên Quỳnh cũng như được một lời chào với những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những triệu người có mặt tại đêm nhạc ngày hôm nay. Rất là mong muốn được gặp lại thì em sẽ có vội để gặp lại mọi người ạ. Thank you. Khi men còn trong hơi thở, về lại gần hôn anh đi. Khi đôi môi em còn đỏ màu, khi đôi môi em còn đỏ màu, em muốn nói anh yêu em. tim em còn trong hơi thở, vậy lại gần hôn nhau, hôn nhau đi.